Cảnh lộ quan đồ, chương 413, món đồ chơi hình người. Góc truyện audio.com. Chấm, vẫn còn một khoản kinh phí lớn. Đã để mất món hàng này. Cát Quân nhất định phải phát điên mất. Đỗ Long nhìn đống thuốc phiện xếp cao thành núi lẩm bẩm nói. Y Vũ Phong cười nói. Một lần đưa nhiều thuốc phiện như vậy về. Cát Quân đã sớm điên rồi. Bị anh cho một mạch. Bệnh tình của y sẽ càng nặng mà thôi. Không thì sẽ như thế nào đây? Lần này hành động thu hoạch thật lớn như thế. Coi như phải phân điểm cho đồn công an xã Mãnh Tú và Cục An ninh Quốc gia. Đại công lao chống ma túy cũng không nhỏ. Cho nên tâm trạng Y Vũ Phong bây giờ vui lắm. Đỗ Long nói, cẩn thận hắn chó điên bị dồn vào ngõ hẻm. Quay ngược lại cắn chúng ta một miếng. Một vị đồn trưởng đồn công an xã Mãnh Tú cũ cũng dò xét rất kỹ hai nhóm hàng. Kết quả bị gã dùng tiền mua chục người hại chết. Y Vũ Phong cười nói. Vậy tôi chẳng phải mỗi ngày đều phải đề phòng có người đánh lén. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận một chút. Trần Bân, các cậu đã hỏi được thêm chút gì không? Gã đặc công bị gọi vào quay đầu lại nói. Hai tên này giả ngu. Cái gì cũng không chịu nói. Đỗ Long tinh thần vô cùng phấn chấn sắn tay áo lên nói. Để tôi thử xem, Y Vũ Phong chần chờ một chút, y cũng muốn xem Đỗ Long có thật lợi hại như bản thân hắn tự khoác lác không. Y nói, được, anh thử một chút đi, tốt nhất nhanh lên, tôi đã gọi máy bay quay lại rồi. Đỗ Long không nói hai lời đi đến trước mặt hai tên buôn lậu thuốc phiện tay chân đều bị thương. Vị đặc công tên là Trần Bân nói. Bọn họ có thể là người Myanmar, miệng luôn mồm nói thổ ngữ, ngay cả tôi nghe cũng không hiểu. Đỗ Long cười nói, cậu biết mấy ngoại ngữ, lúc này nên nói ngôn ngữ của người câm với bọn chúng. Đỗ Long nhặt lên một cây côn gỗ, cười tủm tỉm nói, tiến vào hoa hạ của chúng ta, không biết nói tiếng phổ thông cũng không hay, ta có cách học cấp tốc, rất nhanh có thể dạy bọn họ nói tiếng Hán. Biết tha mạng nói như thế nào không? Anh bạn trẻ, Đỗ Long giọng điệu quái gở nói. Cây côn gỗ trong tay đột nhiên đâm liên tục vào vết thương trên đùi tên kia. Miệng vết thương của tên đó còn chưa được băng bó. Máu thịt còn lẫn lộn lại bị dí thêm một phát nữa. Khi nhất thời đau đến trợn cả hai mắt. Khi sắp ngất đi, Đỗ Long lại đập một côn thật mạnh gỗ lên tay y. Y kêu thảm một tiếng. Không ngờ lại bị gọi hồn về, cảm giác hai chỗ đau lần lượt xuất hiện, chỉ đau đến mức liên tục kêu thảm thiết, làm thế nào cũng không thể ngất đi được. Tiểu tử này thật đúng là tàn nhẫn đấy. Một đặc công nhẹ giọng nói thầm bên tai Y Vũ Phong. Y Vũ Phong hai mắt sáng lên mà nói, ở loại địa phương này làm chuyện như vậy, không độc một chút sao được, tôi bắt đầu thích anh ta rồi đấy. Có cơ hội điều anh ta đến đại đội chống ma túy chúng ta. Bắt được kẻ buôn ma túy sẽ giao cho anh ta trừng trị. Hiệu quả chắc chắn không tồi. Đội trưởng, thật không ngờ anh còn dành cả món đó. Tên đội viên kia cười hì hì nói. Y Vũ Phong đá gã một cái nói. Mau đi thu dọn đồ đạc. Máy bay đến lập tức chuyển lên máy bay. Tôi cũng không muốn ngủ qua đêm ở cái nơi đến cướp chim cũng không có này. Đội trưởng, ở đây cũng không ít chim đâu. Chúng nó không thể bay đến thành phố Thụy Bão mới đi. Tên đội viên kia bắt lỗi trong lời nói của Y Vũ Phong. Cười nói, vậy thành phố Thụy Bão chẳng khác nào cái hố phân lớn sao? Y Vũ Phong nhìn Đỗ Long chỉ hai kẻ buôn ma túy. Căn bản không thèm để ý đến những lời trêu chọc của thủ hạ. Chỉ thấy hai người kia bị Đỗ Long gây sức ép đến chết đi sống lại. Lời nói tha mạng cất lên rất nhẹ, Đỗ Long vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, hắn thật là giang đùa, nhìn thấy Đỗ Long trên mặt tươi cười, Y Vũ Phong trong lòng cũng có chút sợ hãi, Y Vũ Phong kéo Thẩm Băng Thanh đến một bên, thấp giọng hỏi, đồn trưởng nhà các anh, bình thường lúc bắt được người đều thẩm vấn như vậy à, Thẩm Băng Thanh cười nói. Không khác biệt lắm, tuy nhiên. Phần nhiều thời điểm anh ấy không để cho người khác quan sát. Y Vũ Phong cũng hơi nổi cáu rồi. Chỉ thấy Đỗ Long một bên vui đùa với hai gã tù nhân đáng thương. Một bên hắn chậm rãi giảng giải tri thức con người cho bọn chúng. Y Vũ Phong bắt đầu ảo tưởng Đỗ Long cầm trong tay con dao phẫu thuật. Chậm rãi giải phẫu cho hai người kia. Cùng lúc đó còn muốn hai người kia trơ mắt nhìn. Mãi cho đến lúc bọn chúng đau chết. Y Vũ Phong cuối cùng không kìm nổi tiến lên can thiệp nói. Được rồi, đồn trưởng Đỗ, thời gian không nhiều, anh đừng đùa nữa. Bây giờ hai người các chịu thành thật khai báo chưa? Đỗ Long dừng tay lại. Hai người kia không để ý đến sự đau đớn thấu tận tâm can. Khóc lóc hô lên, tha mạng, tha cho tôi đi, cái gì tôi cũng đồng ý nói hết, đừng tra tấn tôi nữa. Đỗ Long nhún nhún vai, nói với Y Vũ Phong, thật không ra gì, bọn họ quá yếu, ít nhất cũng nên chống đỡ 3 ngày 2 đêm để cho tôi chơi đùa chứ. Cậu từ từ hỏi đi, bọn họ nếu không thành thật, tôi lại đến chăm sóc bọn họ. Hai người kia sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Không cần đâu, chúng tôi không dám nói dối. Các anh muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Đỗ Long đi sang một bên. Thẩm Băng Thanh lén lút giơ ngón tay cái thẳng đứng về phía hắn. Đỗ Long tự đắc cười. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng những tên buôn lậu thuốc phiện đối mặt với hắn lộ vẻ sợ hãi. Đến mọi người trong đại đội phòng chống ma túy cũng có phần có cảm giác kinh hãi. Vừa rồi bộ dạng hắn biểu hiện ra bên ngoài thật hơi biến thái. Tuy nhiên cũng người rất thưởng thức. Trần Bân vẻ mặt khâm phục đi tới. Nói, đồn trưởng Đỗ, anh lợi hại thật, không ngờ 2-3 đòn đã khiến bọn chúng khai ra rồi. Trong chuyện này rốt cục có bí quyết gì không? Đỗ Long cười nói, cũng không có bí quyết gì. Thẩm vấn, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, thì vẫn phải là đánh vào tâm lý. Phải đúng thuốc đúng bệnh, những tên buôn lậu này hung hãn không sợ chết, chịu đau đớn cũng chỉ có mức độ, bình thường đều rất khó cậy miệng bọn chúng. Tuy nhiên khi bọn họ hiểu được căn bản là không xem bọn họ như con người, mà xem bọn họ trở thành một món đồ chơi rất tốt, tâm tình của bọn chúng sẽ không còn vững chắc như vậy nữa. Cho nên lúc tôi thẩm vấn tôi nói rất ít. Đến cuối cùng đều là bọn chúng hỏi xem tôi muốn biết gì để nói cho tôi biết đấy. Kỹ xảo này chưa chắc thích hợp với tất cả mọi người. Anh muốn học trộm thì nhớ nên cân nhắc đấy nhé. Trần Bân giơ ngón tay cái lên hướng về phía Đỗ Long. Tuy nhiên biện pháp này của Đỗ Long đúng là không có cách nào học được. Không xem đối phương là con người. Ừ, cái này thật không dễ dàng làm được. Chỉ chốc lát Y Vũ Phong hài lòng trở lại, kỳ thực hai tên đồng lõa cũng không biết nhiều tình huống. Nhưng Y Vũ Phong vẫn đã lấy được ít tin tức, thí dụ như Cát Quân vì sao muốn đưa một số lượng lớn thuốc phiện như thế vào trong nước. Đây cũng là bởi vì ngoài Âu Mỹ ra, Hoa Hạ đã trở thành nước tiêu thụ thuốc phiện lớn nhất. Các chùm ma túy lớn của Tam Giác Vàng đều đang cố gắng khai thác thị trường thuốc phiện tại Hoa Hạ. Cát Quân là người đến sau, gã có nhu cầu cấp bách mở thị trường, thậm chí đạt đến mức bụng đói ăn quàng làm liều, xuất chiêu liên tục. Đương nhiên, nếu không bị Đỗ Long làm khó dễ, kế hoạch của gã xác suất thành công rất lớn. Không ngờ di chứng của sự kiện kia lớn như vậy. Đỗ Long sau khi biết được nguyên nhân 3 chùm ma túy lớn liều mạng vận chuyển thuốc phiện nhập cảnh thì lầm bầm nói. Thành phố Ngọc Minh là nơi tiêu thụ thuốc phiện lớn ở tỉnh Thiên Nam. Mà Tăng Biêu chính là lão đại hắc đạo khống chế mạng lưới buôn bán thuốc phiện ở thành phố Ngọc Minh. Đỗ Long trong một đêm khiến thế lực của Tăng Biêu bị hủy hoại trong chốc lát. Việc kinh doanh của 3 chùm ma túy lớn đều bị ảnh hưởng. Phải xây dựng lại một mạng lưới như vậy thật không dễ dàng. Hành vi của Cát Quân chỉ có là một khâu trong phản ứng dây chuyền mà thôi. Cách chương.